Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 537, Lòng Đất Núi Lửa, góc truyện audio.com. Mà trong huyệt, lửa đỏ nham thạch nóng chảy chậm rãi lưu động, tản ra cực nóng khí tức. Biển nham thạch nóng chảy dương trong một khối trên đất bằng. Tiểu hồ ly hai chân đứng thẳng, bừng lấy nho nhỏ móng vuốt, để ở trước ngực, nhìn qua trước người hồ yêu thi thể. Đôi mắt to sáng ngời ở bên trong, hiện lên một vòng phiền muộn cùng mê mang. Vài chục năm nay, nàng trôi qua nơm nớp lo sợ, bên người cái kia ngăm đen tựa như nồi sắt ly hỏa cháo. Là mẫu thân lưu cho nàng bảo vật cuối cùng, tiểu hồ ly mỗi ngày trốn ở ly hỏa cháo bên trong. Sống một ngày bằng một năm, tựa hồ tại đây một phương trong trời đất nhỏ bé, nàng mới hội an toàn một ít. Nhưng trên thực tế, tiểu hồ ly trong lòng rõ ràng, đầu kia cá sấu muốn giết nàng, quả thực chính là dễ dàng. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới, có một ngày, chính mình vậy mà có thể chạy ra đầu kia cá sấu ma chảo, thậm chí là có thể giúp đỡ mẫu thân báo thù rửa hận. Đây hết thảy, đều muốn cảm tạ cái kia thanh tú thư sinh. Vừa chứng kiến người thư sinh kia lần đầu tiên, tiểu hồ ly thì có loại cảm giác, người này không giống như là người xấu. Vì vậy, tiểu hồ ly mới nhắc nhở người thư sinh kia cẩn thận sau lưng. Khi thanh tú thư sinh bị cá sấu nuốt vào một khắc, tiểu hồ ly mất hết can đảm, cho rằng thanh tú thư sinh chết chắc rồi. Chính nàng cũng sắp bị vây khốn ở chỗ này, vĩnh viễn không mặt trời. Nhưng đằng sau phát triển hoàn toàn đem nàng hù đến rồi. Cái này đầu cá sấu trong thân thể vậy mà dấy lên một đoàn cực kỳ đáng sợ hỏa diễm, đem cá sấu thân thể huyết nhục đốt cháy không còn một mảnh. Mà cái kia thanh tú thư sinh rồi lại bình yên vô sự trốn thoát. Bất đắc dĩ, cá sấu nguyên thần xuất khiếu, bị thanh tú thư sinh giống to một tiếng, hầu như chấn vỡ. Tiểu hồ ly vội vàng chụp xuống ly hỏa cháo, thiêu sạch cá sấu hình thần câu diệt. Hôm nay, đại thù được báo. Tiểu hồ ly trong lòng đột nhiên có chút vắng vẻ đấy. Cứ như vậy ngơ ngác đứng đấy, cũng không biết trải qua bao lâu. Tiểu hồ ly cái kia một đôi mà lông xù cái lỗ tai lớn giật giật, đã nghe được một hồi tiếng bước chân, có người đến. Tiểu hồ ly rất là cơ cảnh, trước tiên chụp xuống ly hỏa cháo, tránh ở bên trong, chừng đôi mắt đen to óng ánh, xuyên thấu qua ly hỏa cháo trên lỗ thùng, hướng ra phía ngoài nhìn lại. Cũng không lâu lắm, góc rẽ lóe ra một đạo thanh sắc thân ảnh, đúng là vừa rồi vội vàng rời đi chính là cái kia thanh tú thư sinh. Tiểu hồ ly nâng lên ly hỏa cháo, hơi hơi nghiêng đầu, nháy mắt, nhìn về phía thanh tú thư sinh. Cùng lúc đó, thanh tú thư sinh đi qua góc, cũng trước tiên thấy được tiểu hồ ly. Một người một thú, cứ như vậy đối mặt lấy, vẫn không nhúc nhích. Đây càng giống như là một loại tín nhiệm khảo nghiệm. Mấy mươi năm nhốt sinh hoạt, để tiểu hồ ly trở nên cẩn thận đa nghi. Đối với người xa lạ ôm lấy cực lớn đề phòng, coi như là thanh tú thư sinh trợ giúp nàng giết cừu nhân, nàng cũng lo lắng rời đi một đầu cá sấu, lại tới nữa một cái càng thêm đáng sợ tàn nhẫn tồn tại. Tiểu hồ ly được chứng kiến thanh tú thư sinh bổn sự, nàng tuyệt không phải là đối thủ. Nếu là cái này thanh tú thư sinh hướng phía nàng xông lại, mưu đồ làm loạn, tiểu hồ ly thật không biết nên làm cái gì bây giờ. Liền tại tiểu hồ ly nghĩ ngợi lung tung thời điểm, thanh tú thư sinh cười một tiếng, đối với nàng nhẹ gật đầu. Chứng kiến thanh tú thư sinh dáng tươi cười, tiểu hồ ly cảm giác trong lòng chợt nhẹ, buông xuống không ít đề phòng. Tô Tử Mặc nhìn cách đó không xa, cái kia thần sắc khiếp nhược, lo lắng hãi hùng tiểu gia hỏa, trong mắt hiện lên một vòng thương tiếc, trong lòng thầm than. Mấy chục năm qua bị nhốt không sai, không có tự do, tối tăm không mặt trời, dục hỏa hàng đêm cùng cừu nhân sinh hoạt chung một chỗ. Như vậy tao ngộ, sợ là đối với tiểu gia hỏa này tâm lý đã tạo thành cực lớn tổn thương. Tô Tử Mặc bản thân chính là tu yêu, càng cùng hầu tử, Dạ Linh đợi yêu thú sinh hoạt qua, hắn có thể mơ hồ cảm nhận được tiểu hồ ly trong lòng lo lắng, sợ hãi cùng sợ hãi. Đây là một cái thân thế đáng thương tiểu gia hỏa. Tô Tử Mặc không có nếm thử đi trấn an nàng, tới gần nàng, lúc này, bất luận cái gì hơi chút khác người cử động, đều có thể sẽ khiến tiểu hồ ly bất an cùng địch ý. Tô Tử Mặc dọc theo địa huyệt biên giới, hướng phía địa huyệt ở chỗ sâu trong từng điểm một bước đi. Trước đây, hắn bị xích giáp cự ngạc đánh lén chặn đường, sau lại phản hồi dưới mặt đất cung điện đại chiến. Căn bản không có thời gian đi tìm kiếm cái mảnh này địa huyệt. Nếu là muốn ở chỗ này luyện khí, không thể bị quấy dày. Bên ngoài có chu quả tản mát ra màu đỏ sương mù âm u bao phủ. Không có người phát hiện nơi đây. Còn dư lại lấy đem chỗ này địa huyệt dò xét một lần. Xác định không có gặp nguy hiểm nhân tố mới được. Chỗ này địa huyệt rất sâu. Uốn lượn khúc chiết. Không biết thông tới đâu. Tô Tử Mặc một đường đi về phía trước. Tản ra linh giác, đều không có phát giác được bất kỳ nguy hiểm nào. Trái lại, ngược lại là cái kia tiểu hồ ly giơ cái ly hỏa cháo. Vật che chắn được hơn phân nửa thân hình. Rón ra rón rén, rất xa đi theo Tô Tử Mặc sau lưng. Hình như là một cái hành tẩu nồi sắt. Tô Tử Mặc trong lòng khẽ động, sinh ra trêu cợt chi tâm. Đột nhiên dừng bước quay người. Ánh mắt sáng ngời nhìn chằm chằm vào sau lưng tiểu hồ ly. Tiểu hồ ly lại càng hoảng sợ. Trong mắt hiện lên một vòng bối rối. Nho nhỏ móng vuốt theo bản năng buông ra. Cạch keng một tiếng. Ly hỏa cháo khấu trừ trên mặt đất. Vẫn không nhúc nhích. Tiểu hồ ly tránh ở bên trong. Thần sắc quẫn bách. Tô Tử Mặc nhịn không được cười lên. Quay người tiếp tục đi về phía trước. Ly hỏa cháo bên trong, tiểu hồ ly nắm chặt nho nhỏ móng vuốt, trong lòng không cam lòng, hướng phía Tô Tử Mặc bóng lưng rời đi giá giá quả đấm. Hừ hai tiếng, trong nháy mắt, tiểu hồ ly chứng kiến Tô Tử Mặc đi được xa, lại vội vàng giơ lên ly hỏa cháo, điểm lấy chân nhỏ, đuổi theo. Tô Tử Mặc một mực hiếu kỳ, mà trong huyệt, cái kia dày đặc nham thạch nóng chảy hải dương là từ gì mà đến? Như thế nào hình thành? Hắn một đường xâm nhập địa huyệt, muốn phải tìm nham thạch nóng chảy ngọn nguồn. Lại phát hiện chung quanh nhiệt độ không ngừng kéo lên. Hắn đã có chút ít không chịu nổi rồi. Cách đó không xa, nham thạch nóng chảy chậm rãi lưu động, tản ra nóng hổi nhiệt khí. Hà, đột nhiên. Tô Tử Mặc ánh mắt lập lòe, khẽ di một tiếng, nơi đây nham thạch nóng chảy mặt ngoài, vẫn như cũ nổi lơ lửng một tầng cực nóng hỏa diễm. Bất quá, tầng này hỏa diễm vậy mà có chứa màu sắc, hơi hơi ố vàng, Tô Tử Mặc thoáng tới gần, lại liền vội vàng lui lại trở về. Cái này màu vàng hỏa diễm, so với tiên thiên linh hỏa độ nóng cao hơn. Tại sao có thể như vậy? Tô Tử Mặc híp hai mắt, dọc theo nham thạch nóng chảy đường sông nhìn về phía trước. Hắn có loại dự cảm, nham thạch nóng chảy ngọn nguồn liền tại phía trước. Ồ ồ, nhưng vào lúc này, Tô Tử Mặc sau lưng truyền đến một hồi dồn dập tiếng kêu. Tô Tử Mặc quay đầu lại nhìn lại, chỉ thấy tiểu hồ ly ly hỏa cháo để ở một bên. Nóng đến thở hổn hển. Màu lửa đỏ bộ lông đều bị mồ hôi làm ướt. Trên thân ướt sũng đấy. Giống như mới từ trong nước bò ra. Nơi đây độ nóng. Lấy quanh năm sinh hoạt tại nham thạch nóng chảy thế giới tiểu hồ ly. Cũng đã không chịu nổi. Tiểu hồ ly không ngừng lắc đầu. Ý bảo Tô Tử Mặc không muốn sâu hơn vào. Tô Tử Mặc trần chờ xuống. Mở miệng nói ra. Người tu vi cảnh giới chưa đủ. Đừng cùng đi theo, ta đi vào nhìn một cái, như không chịu nổi, nhất định sẽ lui về đến. Cái này mới mở miệng nói chuyện, Tô Tử Mặc mới phát hiện, Cổ họng của hắn cũng đã trở nên khô héo khàn khàn. Tô Tử Mặc hít một hơi. Cảm giác cuống họng nóng rát đấy. Lau đi mồ hôi trán, bóp nát mấy miếng hộ thân phù lục. Tiếp tục đi về phía trước. Lại rẽ vào mấy vòng. Tô Tử Mặc theo bản năng dừng bước. Toàn thân chấn động. Trước mắt là một tòa cao lớn núi lửa. Nham thạch nóng chảy. Đúng là từ nơi này ngọn núi lửa bắt đầu khởi động đi ra đấy. Mà theo miệng hỏa sơn bắn tung tóe lấy ra nham thạch nóng chảy. Dĩ nhiên là màu vàng đấy. Mỗi lần bắn tung tóe lấy ra màu vàng nham thạch nóng chảy. Chỉ có vài giọt, thuận theo núi lửa chảy xuôi xuống. Không ngừng hòa tan núi đá. Chảy về phía dưới. Rồi lại tạo thành địa huyệt trong như vậy vô cùng đồ sộ một dày đặc nham thạch nóng chảy hải dương. Cách chương.